Đế Tôn, chương 2293, lợi hại, góc truyện audio.com, mấu chốt môn công pháp này của nàng chủ yếu là nàng gặp được may mắn, chín đại phân thân cũng là một phần thân thể của thân thể nàng, đạo quả của nàng cũng là một bộ phận của chủ đạo quả, tương lai đi tới một tầng thứ nhất định liền có thể chín đại phân thân đạo quả dung nhập vào trong chủ đạo quả, đạt được đề thăng kinh người. Sáu viên đạo quả của hậu thổ nữ tiên quân cùng tiên cung thái tử lại là đem hồn phách phân thành sáu, tự mình bồi dưỡng một cái, hóa thành thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, tu la tiên, quỷ tiên, thần tiên lục đạo đạo quả. Lục đạo đạo quả này đều thuộc về quan hệ bình đẳng, mỗi cái đạo quả đều là một mạng, có thể riêng mình tu luyện, tốc độ tu luyện của bọn họ có thể đạt tới gấp 6 lần so với những người khác. Lục đạo hợp nhất liền sẽ có được chiến lực kinh người. Loại công pháp này cùng thập toàn đại đạo của Giang Tuyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có sở trường riêng, nhưng tổng thể mà nói, thập toàn đạo quả của Giang Tuyết thì mạnh hơn một chút. Tốc độ tu luyện của bọn họ cũng không chênh lệch nhiều, Giang Tuyết thắng ở giảo hoạt đa trí, làm cho người ta không phân rõ cái nào mới là chủ đạo quả của nàng, nếu như bị địch nhân đánh chết có thể dùng phó đạo quả chết thay. Bất quá nếu như 9 viên phó đạo quả đều bị đối thủ chém giết, hoặc là tìm được chủ đạo quả của nàng, nàng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Mà lục đạo đạo quả nếu như bị hao tổn liền sẽ ảnh hưởng đến phát huy của thực lực bản thể, ví dụ như tiên cung thái tử bị Giang Nam đánh nát 3 viên đạo quả cơ hồ là lâm vào kết quả hồn phi phách tán. Công pháp của Giang Tuyết cùng hậu thổ tiên quân tiên cung thái tử mặc dù tinh diệu dị thường nhưng mà bọn họ đều là có một cái thần hồn, người có song sinh thần hồn, song sinh đạo quả thì Giang Nam chưa từng thấy qua. Hai cái thần hồn, hai cái nguyên thần, hai cái đạo quả đều là chủ thần hồn, chủ nguyên thần, chủ đạo quả, cái này đúng là chưa nghe nói đến. Bất không đạo nhân có khả năng là song sinh đạo quả hay không? Giang Nam nhìn về phía Ma Ha Cổ Thần, hỏi. Ma Ha Cổ Thần mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói qua, bất không thủ lĩnh tương đối nghiêm túc, ta mặc dù là thuộc hạ của hắn nhưng mà đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Mọi người đều co mày, nếu như bất không đạo nhân có song sinh đạo quả, như vậy hắc bào nam tử kia liền không thể nào là bất không rồi, bởi vì bất không đạo quả rơi vào trong tay viên không tiên quân. Viên không, đại đạo của hắn không linh thông thấu, chỗ cư ngụ cũng là một cái viên luân cự đại. Giang Nam nhẹ giọng nói, ta đã gặp qua pháp bảo bích không kim trạc của hắn, ngoài tròn trong trống rỗng, bao phủ trên người của ta, ngay cả ta đều không thể ngăn cản, rất là lợi hại. Bất quá sợ rằng người này vẫn là giấu giếm rồi, thực lực của hắn xa không chỉ biểu hiện ra đơn giản như vậy. Băng Liên Thánh Mẫu đột nhiên nói, Ma Ha, mới vừa rồi ngươi nói viên không là đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Quân, viên không đột nhiên từ Tiên Vương đề thăng đến cảnh giới Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân sẽ không có cảm giác kỳ quái sao? Nếu như Ngọc Kinh Tiên Quân không cảm giác được kỳ quái, ở trong này có phải là có chuyện ẩn nấp ở bên trong hay không? Ma Ha cùng Trọng Quang hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng. Góc truyện audio.com, Trọng Quang Tiên Quân cười lạnh nói, Ngọc Kinh, bề ngoài nhìn như trung hậu lão thành, kỳ thực gian tựa như quỷ, hắn cùng với ta, Huyền Đô, Càn Nguyên đều là cường giả cùng một tầng thứ. Nếu như viên không trộm lấy bất không đạo quả, ngược lại là không thể nào giấu giếm được hắn. Băng Liên Thánh Mẫu cười nói, như vậy bất không đạo quả rốt cuộc là rơi vào trong tay viên không hay là rơi vào tay Ngọc Kinh? Ma Ha cùng Trọng Quang không khỏi ngây người, thanh âm của Trọng Quang Tiên Quân có chút phát run, nói. Ý của ngươi là Ngọc Kinh mưu đồ bí mật cướp lấy bất không đạo quả, lệnh viên không đi trộm, mà Ma Ha chẳng qua là vừa lúc gặp phải, biến thành con cờ của Ngọc Kinh để giấu giếm chân tướng. Bất không đạo quả này trên thực tế vẫn là rơi vào tay Ngọc Kinh. Không đúng, không đúng, Ngọc Kinh người này mặc dù giảo hoạt nhưng mà còn không ám toán được lão quỷ đầu Ma Ha đi. Hắn nhưng mà Ma Ha đại trí tuệ cổ thần của hỗn độn thiên quốc. Mặt cười của Ma Ha cổ thần nhất thời thay đổi, cao mày nói. Đợi một chút, trong này đúng là có cổ quái, ta lúc đầu nảy lòng tham trộm lấy bất không đạo quả, đích xác là từ chỗ của Ngọc Kinh nhận được tin tức. Đó là lúc đại diễn cùng ta với La Ma đánh tới tiên giới, ta cùng với Ngọc Kinh giao thủ, ta lấy hồng mông tam thánh kinh hóa thành tam thế thân lẻn vào Ngọc Kinh tiên thành, luyện hóa đạo quả khác. Ta mới vừa đem đạo quả lấy ra ngoài, Ngọc Kinh trở về, tam thế thân của ta chỉ đành phải rút đi, bất quá ta từ trong đạo quả của hắn lấy được tin tức bất không đạo quả giấu ở trong đạo cung. Sắc mặt của Giang Nam ngưng trọng, trầm giọng nói. Trong này quả thực có chỗ rất cổ quái, các ngươi có biết Trấn Ngục là ai phong tỏa hay không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, Giang Nam thở dài nói. Chấn ngục là chiến trường cuối cùng của Maha Đạo Huynh cùng Trọng Quang Đạo Huynh, Ngọc Kinh Tiên Quân bày ra kết giới, phong tỏa phiến chiến trường này, người trông chừng kết giới tên gọi là Nguyên Bạch Tiên Nhân, bên ngoài là đệ tử của Trường Sinh Tiên Vương, nhưng trên thực tế nghe theo hiệu lệnh của Ngọc Kinh Tiên Quân. Mọi người ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, Tử Tiêu lão đạo lẩm bẩm nói. Ngọc Kinh phong ấn chấn ngục, phong ấn chỉ sợ không phải là bất không đạo quả mà là phong ấn Maha cùng Trọng Quang Đạo Huynh, tránh cho bọn họ truyền thế, đem tin tức để lộ ra a. Quái rồi, quái rồi. Sắc mặt của lão đạo này đột nhiên thay đổi, đột nhiên run giọng nói. Ngọc Kinh có thể cùng thần mẫu đạo quân có điều liên lạc hay không? Giang Nam cao mày nói. Đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Sắc mặt của Tử Tiêu lão đạo tái nhợt thấp giọng nói. Hậu thổ tiên vương là đạo lữ của Ngọc Kinh tiên quân, vì vậy bát tiên vương chúng ta năm đó có quan hệ với Ngọc Kinh tiên quân cũng là cực kỳ thân mật. Năm đó bát tiên vương chúng ta ở tiên giới có thế lực không lớn, cũng là ở dưới sự ủng hộ của hắn mới chiếm cứ được trung ương bát châu, sau đó mới dần dần phát triển, binh cường mã trắng, vượt xa những tiên vương khác. Năm đó ta đi tới cấm địa của thần mẫu đạo quân, nhưng cũng là từ chỗ của Ngọc Kinh nhận được một bức cổ đồ, phía trên ghi lại đủ loại bố trí của thần mẫu cấm địa, ta sốt ruột đột phá đến tiên quân cho nên một mình đi tới, kết quả là ở trong đó dẫn ra một tôn ma đầu tiền sử cướp lấy trí nhớ cùng hết thảy của ta, đem ta trấn áp nhốt lại. Trong lòng mọi người, góc truyện audio.com, trầm xuống, cho dù là Giang Nam cũng là trong lòng lạnh băng, mắt của băng liên thánh mẫu sáng rực lên, vỗ tay cười nói. Gia hỏa này thật lợi hại, Ngọc Kinh này hơn phân nửa là trên cùng một tuyến với thần mẫu rồi, lúc này mới cổ động ngươi đi thần mẫu cấm khu, đem ngươi dâng ra cho thần mẫu ăn, mà hắn thì có thể thông qua thế thân của ngươi, chính là cái Tử Tiêu giả kia cùng thần mẫu bắt được liên lạc. Tên tiểu gia hỏa này mưu đồ không nhỏ a. Bảy tên tiên vương khác sở dĩ đầu nhập vào thần mẫu đạo quân, các ngươi nói có phải hay không có thể là do tiểu tử Ngọc Lâm tử kia truyền thụ công pháp cảm ứng cho thất tiên vương có vấn đề. Cảm ứng công pháp, Giang Nam không giải thích được, băng liên thánh mẫu cười nói, chính là công pháp cảm ứng tiên đạo linh căn, lúc ấy ngươi đang cố gắng sửa đổi thiên liên cảm ứng tiên, không có chú ý tới ta nhưng thấy tiểu tử Ngọc Lâm tử kia quỷ quỷ túy túy đến gần đám người Ngọc Hoàng, truyền thụ cho bọn họ một thiên công pháp cảm ứng tiên đạo linh căn. Nếu như Ngọc Kinh ở trong thiên công pháp này động tay chân, thất tiên vương sẽ bị một lưới bắt hết, trở thành một phần tử của thần mẫu. Giang Nam nghi ngờ nói như vậy thất tiên vương không phải là ở trước khi tiên giới nguyên thủy chi địa mở ra liền đầu nhập vào thần mẫu. Mà là ở sau khi tiến vào nguyên thủy chi địa mới bị thần mẫu đạo quân khống chế. Mà bọn họ cũng không phải là giả bộ, mà là bị Ngọc Kinh ám toán. Như vậy Huyền Đô Tiên Quân gặp nạn, bị trấn áp ở hạ giới 5.400 vạn năm, ảnh hưởng đến cửu đại bổ thiên thần nhân cùng lưỡng đại vũ trụ 5.400 vạn năm hạo kiếp, có thi hay không cũng có quan hệ với hắn. Dù sao thiên phú của Huyền Đô cực cao, sơ hở lại ít, đối với Ngọc Kinh có uy hiếp rất lớn. Huyền Đô Tiên Quân gặp nạn là ở hơn 5.600 vạn năm trước, ở trong lòng mọi người tại tràng chỉ có Giang Nam đối với cái này có điều hiểu rõ, những người khác đều chưa từng trải qua. Mọi người một mảnh mờ mịt. Đột nhiên Giang Nam thấy Tịch Ứng Tình, Bình Thiên Lão Tổ cùng Trung Tú Tú, Bán Viên Đạo Nhân đi vào Sơn Môn, trong lòng khẽ động, lúc này 14 người đến đây. Tịch Ứng Tình, Bình Thiên Lão Tổ, Trung Tú Tú cùng Bán Viên Đạo Nhân đều có chiến lực tiên vương cấp, không cách nào đi lên tế đàn, chỉ có thể đi lên 1-2 bậc thang. Bất quá Tịch Ứng Tình cùng Bình Thiên Lão Tổ đột nhiên tế lên tạo hóa tiên đỉnh, Trung Tú Tú cùng Bán Viên Đạo Nhân tế lên một cây đại bổng tử sáng chói, bốn người lại đi lên mấy cái bậc thang, nhưng rốt cuộc khó có thể tiếp tục, chỉ đành phải riêng mình ngồi xuống tìm hiểu. Tịch đại ca, Bình Thiên Lão sư ta mượn tạo hóa tiên đỉnh của các ngươi dùng một chút. Pháp lực của Giang Nam xông ra, hướng phía dưới cuốn lấy, đem tạo hóa tiên đỉnh mang tới. Kiện tiên đỉnh này của pháp đại khí, chỗ đỉnh tai của tiên đỉnh, hai đầu thần ma riêng mình ngồi ở chỗ đó, chính là Huyền Tổ cùng Hoàng Tổ hay người. Ha ha, Huyền Thiên, tiểu tử ngươi cuối cùng trưởng thành đến lợi hại như thế rồi. Hoàng Tổ cực kỳ hưng phấn, đứng ở trên tai đỉnh, bốn đầu bốn tay, quơ tay múa chân, nói liên tục không ngừng, cười nói. Những năm này ta thỉnh thoảng nhớ tới ngươi, cùng Huyền Tổ này đàm luận đến ngươi, không biết ngươi ở hạ giới lăn lộn đến dạng nào rồi, Huyền Hoàng tiểu tử kia phát đạt rồi, làm đồng tử của Huyền Đô lão đại gia, đúng rồi, ngươi ăn chưa? Huyền Tổ liền trợn, góc truyện audio.com, trắng mắt một bộ tức giận nổ phổi, hiển nhiên bị lời của Hoàng Tổ này hành hạ thật lâu. Giang Nam nhìn về phía Huyền Tổ, cũng tức là tạo hóa lão tổ từng là một trong cửu đại bổ thiên thần nhân, cười nói. Tạo hóa đạo hữu ở trên tiên đỉnh nhưng có sung sướng. Sung sướng, Huyền Tổ tức quá mà cười cả giận nói. Huyền Thiên, ngươi đứng ở trên phá đỉnh này ngồi xổm vài ức năm thử một chút xem. ngồi xổm vài ức năm còn phải mỗi ngày nghe gia hỏa này ồn ào không ngừng, ngươi thử xem một chút. Giang Nam tức cười, đột nhiên nghiêm mặt nói. Năm đó ngươi từ trên tạo hóa tiên đỉnh hạ giới, không biết là người phương nào nói cho ngươi biết Huyền Đô tiên quân sắp gặp nạn, để cho ngươi hạ giới. Huyền Tổ nháy mắt mấy cái cười nói. Chính mình tính ra, Huyền Đô lão tiểu từ đó, lão tử đã sớm muốn lộng chết hắn, đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Được làm vua thua làm giặc ta thua rồi, còn có cái gì có thể nói. Nếu như ta thắng, hắc hắc lão tử liền tự do tự tại rồi, người nào cũng không quản được ta. Trấn áp lão tiểu từ đó hơn 5.000 vạn năm ta đời này coi như là đáng giá. Giang Nam cười lạnh nói, người có thể suy tính ra kiếp số của tiên quân sao? Đạo hữu, rốt cuộc là ai nói cho ngươi chuyện này? Người có thể giấu giếm được ta nhưng không thể gạt được Huyền Đô đạo huynh đi. Hoàng Tổ ở một bên dài dòng nói, còn có thể là ai? Không phải là Viên Không tiểu tử kia sao? Viên Không có mấy ngày đi tới Huyền Đô tiên thành, thấy tạo hóa tiên đỉnh, đối với hai anh em chúng ta nói, lúc lão gia ở hạ giới từng khai thiên chưa hoàn toàn xong hết, chỉ sợ sẽ lưu lại nhân quả kiếp số. Huyền Tổ tiểu tử này lúc đó mới len lén lưu hạ giới, muốn đem lão gia hại chết. Lão gia lần này còn sống trở về coi như là sáng tỏ nhân quả, biết được lợi hại trong đó, Viên Không người này năm đó còn cổ động càn nguyên lão gia, nhưng tiên quân của tiên tôn cung khác một ít người trong bát tiên vương còn liên lạc với La Ma cơ hồ đem lão gia đánh giết. Lão gia nói, càn nguyên người này cũng không ra tay độc ác nhưng cũng phải để cho hắn cái thiệt thòi, bất quá những người khác đều phải kết thúc. Ma Ha Trọng Quang Tử Tiêu cùng Băng Liên Thánh Mẫu liên tục đánh mấy cái dùng mình, Giang Nam cao mày nói. Thì ra lại là Viên Không, đệ tử của Ngọc Kinh. Ma Ha trầm giọng nói, ha ha, trừ đi Huyền Đô, trong tiên giới có thể kiềm chế Ngọc Kinh tiên quân chỉ còn lại Càn Nguyên lão hỗn đản này rồi. Giang Nam lắc đầu nói, Càn Nguyên đạo huynh đùa giỡn với đời, không nghiêm chỉnh, mặc dù lợi hại nhưng uy hiếp đối với Ngọc Kinh tiên quân không lớn. Nếu như Huyền Đô chưa chết, trở lại tiên giới, lấy đại thù giữa Huyền Đô cùng Càn Nguyên, hai người nhất định sẽ thủy hỏa bất dung, cho nên Ngọc Kinh tiên quân không cần đối phó với Càn Nguyên. Chỉ là hắn không ngờ rằng, Huyền Đô đạo huynh lại cùng Càn Nguyên đạo huynh hóa giải ân oán rồi, hai người ngược lại có dấu hiệu liên thủ. Trọng Quang Tiên Quân lẩm bẩm nói, đây chỉ là suy đoán của các ngươi, Ngọc Kinh mặc dù giảo hoạt nhưng không thể nào âm hiểm như các ngươi nói được. Băng Liên Thánh Mẫu hăng hái bừng bừng, nói, tất cả sự kiện đều có dính líu đến Ngọc Kinh Tiên Quân, hắn không thể không đáng giả để hoài nghi. Một cái bẫy phủ lên một cái bẫy, đem nhân vật lợi hại của tiên giới đều cho vào trong đó, gia hỏa lợi hại như thế đã lâu rồi chưa từng thấy được. Cách chương.